Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 543, Sơ Chiến Linh Tộc. 3. Nhìn trước mắt khối này hiện đầy vết nứt tinh thể. Bên ngoài đồng hồ thật cùng tinh hạch rất giống. Bất quá hai người nhưng hoàn toàn không cùng. Đây là linh tộc bên trong. Một bộ phận tộc nhân sau khi chết mới sẽ lưu lại nồng cốt. Nội bộ chắc có đối phương không gian cất đồ. Tuyệt đại đa số linh tộc ở tử vong sau đó không hề sẽ lưu lại như vậy đồ. Linh tộc và yêu tộc, long tộc, nhân tộc không cùng. Linh tộc tộc nhân tuyệt đại đa số đều là thiên địa thai nghén mà sống. Trong đó có một ít đến từ trời trăng sao, sơn xuyên cỏ cây, nhưng là cùng yêu tộc lớn nhất chỗ bất đồng chính là ở chỗ. Được gọi là trời xanh linh tộc bọn họ, mặc dù có thể thoát thai từ trời trăng sao, sơn xuyên cỏ cây, nhưng là những thứ này cũng không phải là bọn họ bản thể. Bọn họ càng giống như là trời trăng sao. Sơn xuyên cỏ cây nơi sản sinh ra tinh linh, có thể cùng những thứ này vô cùng thân cận, thậm chí có nắm trong tay bọn họ năng lực, nhưng là trên bản chất mà nói là có khác biệt, cũng tỉ như nói một ngọn núi tạo ra núi linh, và một ngọn núi mở ra linh trí, hóa thân mà thành núi yêu. Hai người này có trên bản chất khác biệt, đối với người sau mà nói, đỉnh núi chính là hắn bản thể. Ở có linh trí sau đó, cho dù hắn tu vi đổi được cao hơn nữa, vậy từ đầu đến cuối không thay đổi được một điểm này. Có một ngày tử vong, hắn vậy sẽ lần nữa đổi hồi vốn thể, mà đối với núi linh mà nói, hắn có thể có thao túng dãy núi, nắm trong tay vùng đất năng lực, nhưng mà hắn bản thể cũng không phải núi, mà là đỉnh núi nơi tạo ra tinh linh. Đến khi hắn chết thời điểm, hình thể sẽ tan rã trở về thiên địa. Có như vậy vô cùng xác suất nhỏ, có thể sẽ lưu một khối bể tan tành nồng cốt. Mạc Hà cũng không có lập tức cầm khối này bể tan tành nồng cốt thu, mà là nhìn một cái bên cạnh mình, vị kia tiên nhân thao túng con rối. Thực lực đối phương coi như có thể, chỉ là lần thứ nhất có thể là bất ngờ không kịp đề phòng. Hoặc là có chút sơ ý, mới sẽ lập tức liền bị phế một cái con rối. Bất quá ở tự mình ra tay sau đó, đối phương liền lập tức kịp phản ứng, ở một bên giúp đỡ, cùng chung tiêu diệt cái này tinh linh. Trước mắt cái này bể tan tành nồng cốt, chính là lấy được duy nhất chiến lợi phẩm. Mạc Hà cũng không muốn đem nuốt một mình, bất quá bây giờ là trên chiến trường. Cho nên muốn theo như đối phương thông báo một tiếng tên họ. Sau đó sẽ đem đồ thu. Đến khi sau cuộc chiến làm tiếp xử lý. Ngay tại Mạc Hà vừa định muốn truyền âm thời điểm. Vị kia không biết tên tiên nhân. Nhưng cướp trước một bước lên tiếng. Đa tạ đạo hữu giúp đỡ. Trên chiến trường không thể là báo. Cái này linh tộc chiến lợi phẩm xin đạo hữu thu đi. Thực lực đối phương vậy. Mới vừa rồi cũng không có dùng cái gì tiên bảo, chắc hẳn nên không có vật gì tốt, đạo hữu xin bỏ qua cho. Vị tiên nhân này truyền âm truyền tới Mạc Hà trong tai. Mạc Hà lập tức trở về nói, như vậy, ta liền trước đem đồ thu, sau cuộc chiến lại kiểm tra nội bộ vật. Bất quá, ở trên chiến trường, chúng ta tất cả làm người tộc, lẫn nhau giúp đỡ là phải. Cái này chiến lợi phẩm lại không thể ta một người nhận lấy. Xin đạo hữu lưu lại tên họ. Đến khi sau cuộc chiến, sẽ cùng đạo hữu cùng chung phần này chiến lợi phẩm. Mạc Hà truyền âm kết thúc. Vị kia không biết tên tiên nhân nhanh chóng trả lời. Không cần như vậy. Chiến trường quy củ, nhân tộc cùng ngoại tộc giao chiến. Chém chết đối thủ người được chiến lợi phẩm. Đạo hữu thu chính là... Nơi này là chiến trường bên trong, ta liền không cùng đạo hữu nhiều lời. Đối phương tiếng nói vừa dứt, lập có thể điều khiển chỉ còn lại một cái con rối. Hướng càng phía trước đi, thấy đối phương cũng không để lại tên họ, liền trực tiếp nhanh chóng rời đi. Mạc Hà cũng biết, phần này chiến lợi phẩm, đối phương là thật không muốn. Bất quá nếu là đổi thành mình, kết quả kia cũng giống như nhau. Mặc dù ở trong tinh không, mọi người đều là dùng nguyên thần ý niệm điều khiển con rối để chiến đấu. Mạc Hà giúp đối phương một cái, không gọi được là có cái gì ân cứu mạng, nhiều lắm là thi lấy giúp đỡ, nhưng dẫu sao là hỗ trợ. Đây chính là một phần nhân tình, được người khác trợ giúp, cũng đừng nghĩ trước lại muốn chiến lợi phẩm. Hiện tại đang trong chiến đấu, Mạc Hà cũng không phải kiểu cách người, nếu đối phương không muốn, hơn nữa vậy không có để lại tên họ, vậy mình liền đem đồ thu, đến khi trở về sau đó, lại xem bên trong có không có vật gì tốt, nhanh chóng đem trước mắt phủ đầy vết nứt nồng cốt thu hồi. Mạc Hà vậy tiếp tục điều khiển hai cái con rối, hướng phía trước tinh vực bên trong xuất phát. Mạc Hà bây giờ thị giác, dù là có chỗ cao mắt nhìn xuống thị giác, cũng chỉ có thể đại khái thấy rõ chiến trường tình huống. Hai tộc tinh vực tiếp giáp chỗ, chiến tuyến kéo tương đối dài. Cái này phiến tương đối rảnh khoáng tinh vực, nhìn như chỉ có một số địa phương, chiến đấu tương đối kịch liệt. Từng đạo thần quang tách thả ra, huyền tiên cảnh giới cường giả thiên địa pháp tướng vậy hiển lộ trước riêng mình uy mãnh. Mạc Hà bọn họ những thứ này chân tiên cưỡi con rối, đụng phải linh tộc thật ra thì không nhiều. Mạc Hà tiếp tục về phía trước thời điểm, thấy bên người chiến đấu cơ hồ đều vào mình cách một khoảng cách. Nguyên bản Mạc Hà còn muốn đi lên hỗ trợ, nhưng là khi thấy cơ hồ mỗi một cái giao chiến chỗ, nhân tộc con rối cũng chiếm cứ ưu thế về số lượng. Hắn cũng chưa có đi lên tham gia náo nhiệt, dựa theo đang chiến đấu vừa mới bắt đầu trước, đầu óc bên trong nhận được chiến đấu chỉ thị, Mạc Hà chỗ ở một phiến khu vực, cưỡi khôi lỗi chân tiên, muốn hết sức cố gắng vọt tới linh tộc chỗ ở bên trong tinh vực. Mượn số lượng ưu thế, để cho linh tộc vốn là không nhiều người, hết khả năng phân tán ra một ít, đi theo phía trước cưỡi khôi lỗi chân tiên. Mạc Hà một đường hướng linh tộc tinh vực bay đi, rất nhanh liền đến gần chân chính thuộc về linh tộc tinh vực vùng. Mà ở tới nơi này sau đó, Mạc Hà đập vào mắt thấy thứ nhất mạc, chính là mười mấy cụ thể hình khá lớn khôi lỗi hài cốt. Ngay sau đó, ở Mạc Hà phía trước, một phiến bao quanh ngọn lửa sao rơi mưa, ngay tại mảnh tinh không này bên trong, giống như cuồn cuộn nước lũ vậy vọt tới. Ở Mạc Hà phía trước, những tiên nhân kia thao túng con rối, từng cái tựa hồ cũng bị lực lượng nào đó ảnh hưởng, lúc này lại tới không kịp né tránh, tất cả đều bị xông tới những túi sách này bọc ngọn lửa sao rơi mưa chính diện đập chúng. Mấy cụ thể hình khá lớn con rối tại chỗ liền bị đập vỡ. Thấy một màn này, Mạc Hà nhanh chóng hướng bên hông né tránh, đồng thời thể tích khá lớn con rối trong tay xuất hiện lần nữa mộc thuẫn che ở trước người. Một khắc sau, những cái kia trút xuống ra sao rơi mưa, ở đập vỡ mấy cái con rối sau đó, kế tiếp đường đi tiếp, bất thình lình có hình quạt tản ra, đem nguyên bản tránh thoát hai cái con rối lần nữa nhét vào đến công kích phạm vi bên trong. Thấy cái này phiến sao rơi mưa loại biến hóa này, Mạc Hà dáng người hơi nhỏ vậy cái con rối ngay tức thì về phía trước, hướng về phía đối diện xông tới sao rơi, liền hung hãn vùng đánh một quyền. Mạc Hà một quyền này nện ở viên này thiêu đốt ngọn lửa sao rơi lên, không có bất kỳ bất ngờ, một quyền liền đem khối này sao rơi đập thành mảnh vỡ. Nhưng mà sát theo một giây kế tiếp, những túi sách này bọc ngọn lửa sao rơi lại đột nhiên sản sinh biến hóa, từng cái bỗng nhiên hóa thành hình người, giống như là bọn họ nguyên bản chỉ là quyền giúp thành một đoàn, hiện tại mới thật sự là đứng thẳng người vậy. Đây là nhìn bên người xuất hiện như thế nhiều trên mình thiêu đốt ngọn lửa, đồng thời thân thể cứng rắn hình người linh tộc, Mạc Hà trong lòng không khỏi được cả kinh. Bất quá rất nhanh, Mạc Hà liền phản ứng lại, bên người những thứ này cháy sao rơi biến thành hình người linh tộc. Thật ra thì cũng không phải là sinh linh, bọn họ trên mình cũng không có thuộc về sinh linh loại khí tức đó. Những thứ này chỉ là nào đó loại thuật pháp hoặc là thần thông hiệu quả. Những thứ này thiêu đốt ngọn lửa hình người linh tộc, bọn họ mỗi một cái thực lực cũng không phải là quá mạnh mẽ. Chỉ là tương đương với thuần dương cảnh giới mà thôi. Hơn nữa thật đối với vừa đánh nhau, tuyệt đối không đánh lại bất kỳ một người nào chân chính thuần dương cảnh giới cao thủ. Có thể bây giờ vấn đề là, đối phương làm ra những ngọn lửa này linh tộc, số lượng thực là có chút nhiều, chừng hàng ngàn hàng vạn số. Nếu như Mạc Hà Bàn thể hiện tại ở chỗ này, để cho hắn có thể phát huy ra mình toàn bộ thực lực, Mạc Hà có lòng tin có thể giải quyết hết những ngọn lửa này linh tộc. Không phải là quá trình hơi phiền toái một chút, có thể chỉ bằng vào mượn cái này hai cái con rối. Mạc Hà không phát huy ra toàn bộ thực lực, hơn nữa rất nhiều thuật pháp thủ đoạn cũng không cách nào thi triển. Tựa hồ thật đúng là cầm bây giờ tình huống không có cách nào chống trải trong tinh không, bởi vì những ngọn lửa này linh tộc xuất hiện, để cho Mạc Hà chung quanh đã toàn bộ bị một phiến ngọn lửa bao vây, mà theo những ngọn lửa này linh tộc xuất hiện, bọn họ trên mình thiêu đốt ngọn lửa cũng trở nên càng phát ra cao tăng. Những thứ này cá thể thực lực giống vậy ngọn lửa linh tộc, bằng vào số lượng ưu thế tại bắt đầu phát động tấn công sau đó tạo thành thanh thế cũng là không nhỏ. Chỉ gặp theo bọn họ ngọn lửa trên người cao tăng, mảng lớn ngọn lửa lẫn nhau liền là một phiến, để cho Mạc Hà chung quanh đúng phiến tinh vực hoàn toàn bị ngọn lửa bao vây. Những cái kia ngọn lửa nóng bỏng cũng không phải ngọn lửa thông thường, trong đó mang một loại có thể ảnh hưởng đến nguyên thần ý niệm lực lượng. Và nhân tộc chiến đấu lâu như vậy, không riêng gì nhân tộc quen thuộc linh tộc phương thức chiến đấu, linh tộc vậy giống vậy đối với người tộc vô cùng quen thuộc. Nghĩ ra tất cả trồng biện pháp, tới khắc chế nhân tộc dùng con rối thay thế tiêu hao lối đánh. Ở một phiến ngọn lửa bọc bên trong, Mạc Hà thao túng hai cái con rối, dáng người khá lớn vậy cái, trong tay to lớn tầm thuẫn, đang cái này cái khôi lỗi trong tay nhanh chóng vũ động. Trực tiếp dùng tầm thuẫn đem chung quanh từng cái ngọn lửa linh tộc đập chia năm xẻ bầy. Đồng thời dáng người hơi nhỏ câu kia con rối, trên người phù văn vậy toàn bộ sáng lên, linh hoạt ở chung quanh qua lại, đem từng cái bao quanh ngọn lửa hình người linh tộc đánh nát. Hai cái con rối khôn khéo phối hợp, để cho Mạc Hà ở nơi này phiến ngọn lửa bọc bên trong, lại rất miễn cưỡng cho mình mở ra ra một phiến khu vực an toàn. Mạc Hà hiện tại đã hoàn toàn rõ ràng tại sao tiên đình cấp cho cái này một lớn một nhỏ hai cái con rối. Điểm thứ nhất là bởi vì là lấy chân tiên cảnh giới nguyên thần cường độ, mặc dù có thể phân ra rất nhiều nguyên thần ý niệm, nhưng mà như điều khiển con rối, tốt nhất vẫn là hai cái là ích, có thể làm cho chân tiên cảnh giới tiên nhân thao túng muốn gì được nấy. Cái thứ hai nguyên nhân chính là cái này một lớn một nhỏ hai cái con rối lẫn nhau bây giờ có thể khôn khéo phối hợp lẫn nhau. Đặc biệt là ở một người thao túng dưới tình huống, giữa hai người cái này loại bổ sung, có thể đem riêng mình ưu điểm phóng đại, khuyết điểm đền bù. Bất quá, cho dù Mạc Hà hiện tại đã hết mình có thể biết, có thể ở chung quanh vô số người ngọn lửa hình linh tộc dưới sự công kích, vẫn cảm giác được cố hết sức. Trọng yếu nhất chính là Mạc Hà cảm giác được một cổ hơi thở đã phong tỏa mình cái này hai cái con rối. Cái này cổ hơi thở mang cho Mạc Hà áp lực cực lớn. Tuyệt đối không phải chân tiên cảnh giới linh tộc, tối thiểu chắc cũng là huyền tiên cảnh giới. Rất có thể chính là thi triển thần thông hoặc là thuật pháp thủ đoạn, cho gọi ra trước mắt những ngọn lửa này linh tộc cao thủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https